Các bạn thân mến, các bạn theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình ngủ quên mất cho nên là không thông báo cho bạn biết là mình sẽ đọc vào lúc 9 giờ 15. Nhưng mà cũng rất may là mình đã kịp tỉnh dậy trước khi là ngủ quên cho đến tận trời sáng. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Tấn Hương Dương. Hôm nay thì có một số bạn chắc là tưởng là mình không đọc. Xin chào Vũ Tuấn, Quyết Phạm Văn, Trí Đình, Quân Lê, Khả Nguyễn Văn. Sau đây mời các bạn. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm hai mắt Lý Vĩnh Niên hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng buông lỏng tay. Quả nhiên, Lý Vĩnh Niên chính là song đồng. Lý Vĩnh Niên ho kịch liệt một lúc, rồi mới thở ra một hơi vỗ ngực hỏi. Nhị Miêu ca, anh thấy cái gì vậy? Tôi có phải cùng người khác không giống không? Cậu đương nhiên cùng khác không giống. Đinh Nhị Miêu lúc này gầm hét lên. Người cậu giết là kẻ thù của đồng chí Viễn. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao ngay từ đầu lại không nói cho tôi biết? Cái này có thể trách tôi sao, Nhị Miêu ca? Lý Vĩ Niên có vẻ như cậu rất nổi nóng, giống như oán phụ chịu thiên đại ủy khuất, cứng cổ kêu lên. Tôi đã sớm nói muốn vẫn nói với anh, thế nhưng tôi vừa mới mở miệng thì anh đã bảo tôi dừng lại, hết lần này tới lần khác, cứ hễ mở miệng là lại chặn họng. Dừng lại đi! Đinh Nhị Miêu lúc này gầm lên giận dữ. Lý Vĩ Niên cũng ngẩn ngơ dừng lại. Đinh Nhị Miêu chắp tay sau lưng, trong phòng trực ban tức hổn hển đi đi lại lại. Lý Vĩ Niên cùng với Vạn Thư Cao cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không dám hỏi mà chỉ cứ như vậy yên lặng nhìn. Đi một lúc, Đinh Nhị Miêu đột nhiên dừng lại, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói. Lý Vĩ Niên, chuyện của cậu tôi không quản được. Về sau cậu muốn làm gì thì làm, đừng có hỏi tôi, cũng đừng có làm phiền tôi. Ngày mai, tôi sẽ trở về quán cơm. Huỳnh đệ chúng ta sau này không gặp lại nữa, hãy tự bảo trọng. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa liền muốn ra khỏi cửa. Lý Vĩ Niên hoảng hốt, hai tay nắm chặt cửa phòng trực năn nỉ nói. Nhị Miêu ca, anh đừng như vậy mà, tôi xin anh đấy. Đúng rồi, vừa rồi trong mắt của tôi anh thấy cái gì vậy? Nói cho tôi nghe được không? Đinh Nhị Miêu đẩy Lý Vĩ Niên ra, vậy mà không thể nhích nhích nổi, không thể làm gì khác hơn, lại tức tối hổn hển quay người trở lại, ngồi ở trên giường mắt trợn trắng. Nhị Miêu ca, Lý Vĩ Niên cùng với Lục Châu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Vạn Thư Cao cũng ý thức được tình huống không tầm thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tái thế truy hung. Mắt của Lý Vĩ Niên cùng người khác không giống nhau, là song đồng. Bên trong tròng mắt còn cất giấu một tiểu tròng mắt. Đây chính là đặc điểm tái thế truy hung. Một tiếng nặng nề thở dài đi qua, Đinh Nhị Miêu lúc này mới lên tiếng. Tình huống của hắn như vậy chính là tái thế truy hung. Kẻ thù đời trước, đời này giết. Lý Vĩ Niên hắn đời này đi tới thế gian. Mục đích chính là để báo thù giết người. Hắn không phải là người, hắn chính là một cái xác không hồn. Cậu nhìn hắn hiện tại chính là cho báo thù đời trước, liền tâm không có chí lớn để vượt qua được ý nghĩ tiến thủ, hiểu chưa? Tái thế truy hung. Lý Vĩ Niên giống như không tin mở mịt ngẩn người. Vạn Thư Cao đối với dạng giải thích này không thể tưởng tượng nổi, cũng rất hoài nghi hỏi. Không thể nào, Nhị Miêu ca, Lý Vĩ Niên tôi thấy rất có chí hướng mà, đã tới chức đội trưởng đội bảo vệ rồi còn gì nữa. Một lính giải ngũ, xen lẫn bên trong đội ngũ bảo vệ, mà lại còn gọi là có chí hướng. Đinh Nhị Miêu trừng mắt Vạn Thư Cao một cái. Lý Vĩ Niên sững sờ một lúc, rồi lại quay lại hỏi Đinh Nhị Miêu. Vậy Nhị Miêu ca, tại sao lại tái thế truy hung? Chính tôi cũng không biết một chút nào. Tôi cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Trên đầu giường, mang theo chiếc mũ kepi của Lý Vĩ Niên, Đinh Nhị Miêu đưa tay lấy xuống, chọc ngón tay vào rồi quay vòng chậm rãi nói. Thế tôi hỏi cậu, hai lần trước thi hành nhiệm vụ, thời điểm nổ súng, cậu có phải có cảm giác đặc biệt không? Ra tay vô cùng quả quyết, không chút do dự, mà lại vừa chuẩn vừa hung ác. Lý Vĩ Niên ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp. Đúng, hai lần đó tôi bắn chuẩn nhất, đều là mỗi người một phát, tốt nhất so với trạng thái bình thường huấn luyện. Đinh Nhị Miêu khẽ thở dài nói. Vậy thì đúng rồi, cậu chính là Đường Chí Viễn, hoặc có lẽ là Đường Chí Viễn là kiếp trước của cậu. Cậu chính là hậu thế của hắn. Thế nhưng rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu. Chẳng nhẽ Đường Chí Vẫn sau khi chết, chỉ đầu thai có một lần như vậy mà đã biến thành Lý Vĩnh Niên cậu hay sao? Không phải, tôi không phải Đường Chí Viễn, tôi chính là Lý Vĩnh Niên. Lý Vĩnh Niên kiên định lắc đầu nói. Tôi không tin Lục Châu, cũng không tin Nhị Miêu Ca. Nếu tôi là Đường Chí Viễn, thế chẳng nhẽ tôi lại không biết. Cậu không phải Đường Chí Viễn, tại sao lại cùng Long Tuyển Kiếm có cảm ứng như vậy? Sao lại đối với Lục Châu vừa thấy đã yêu? Vạn Thư Cao quay sang hỏi. Không đúng. Lý Vĩnh Niên kích động vung tay lên nói. Tôi chưa từng đối với Lục Châu vừa thấy đã yêu. Tôi chỉ coi cô ấy như muội muội. Thiên địa lương tâm, mọi người muốn tin hay không? Long Tuyển Kiếm, tôi cũng chỉ là thuận tay dùng, không phát giác cùng nó có cảm ứng gì. Cậu coi Lục Châu là muội muội, cậu lừa gạt quỷ hay sao? Vạn Thư Cao nhảy dựng lên nói. Mỗi lần nhìn thấy Lục Châu, trái tim nhỏ của cậu đều nhảy loạn lên, cùng bồn chồn. Cậu nghĩ chúng tôi không biết chắc. Thiền địa lương tâm, anh không tin thì thôi. Lý Vĩnh Niên nặng nề lặp lại một lần. Đinh Nhị Nhiêu đứng dậy, vỗ bả vai của Lý Vĩnh Niên nói. Nhớ kỹ lời hôm nay cậu đã nói, coi Lục Châu chỉ là muội muội. Về sau nên làm gì thì làm, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn sinh con thì sinh con, cùng với Lục Châu đoạn tuyệt quan hệ. Không phải, tôi cũng không muốn kết hôn. Lý Vĩnh Niên lúc này khẽ lắc đầu. Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao đồng thời ngẩn ngơ. Lý Vĩnh Niên đã coi Lục Châu là muội muội, tại sao còn nói là không kết hôn? Lý Vĩnh Niên lúc này lắp bắp nói. Nếu như tôi kết hôn, Lục Châu muội muội nhất định sẽ đau lòng. Cô ấy tưởng rằng tôi là Đường Chí Viễn. Tôi tất nhiên xem cô ấy như muội muội, đương nhiên không thể để cho cô ấy đau lòng được. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Vĩnh Niên hồi lâu, Đinh Nhị Miêu vừa mới né người đi ra khỏi phòng trực ban. Tên ngốc này thật đúng là hết thuốc chữa, không có cách nào cùng với hắn nói chuyện được. Vạn Thư Cao thấy Đinh Nhị Miêu đi, cũng vội vàng đuổi theo ra sau. Không nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu đi ra ngoài được mấy bước, lại quay trở về, chỉ vào mặt Lý Vĩnh Niên nói. Tôi bội phục cậu là một tên hán tử, nhưng có điều phải nói với cậu. Người tái thế truy hung, chỉ kiếp này không có tới thế. Cậu đời này báo thù phải báo cho thống khoái, kiếp sau sẽ không được đầu thai làm người nữa. Nói như vậy, sau này đời đời kiếp kiếp đều tại rừng sâu làm dã thú xài lang hổ báo. Hiện tại súng săn quá nhiều, kiếp sau tự mình kiềm chế một chút. Lý Vĩnh Niên thở ơ nhún vai đáp. Kiếp sau lại tính tiếp, làm dã thú cũng không tệ, mỗi ngày đều có thịt ăn. Tôi trước đó ở trong quân đội, lúc huấn luyện dã ngoại sinh tồn, đã ăn qua thịt tươi, hương vị cũng không tệ. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu quay người đi, Vạn Thư Cao làm một biểu lộ nôn mửa, sau đó cũng rời đi. Trở lại văn phòng bảo vệ, Đinh Nhị Miêu lật qua lật lại không ngủ được. Lý Vĩnh Niên tái thế truy hung đã hoàn thành mục đích, có thể không phải cân nhắc. Nhưng hắn cùng với Lục Châu, về sau quan hệ sẽ ra sao đây? Cùng một quỷ tiếp xúc qua gần, tiền đồ Lý Vĩnh Niên sẽ rất đáng lo. Nhưng suy nghĩ một lúc, Đinh Nhị Miêu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Mình cũng không thể đem Lục Châu áp giải đi địa phủ. Nếu mà như vậy, Lý Vĩnh Niên sẽ tìm mình để liều mạng. Hoàng đế không vội, thái giám vội gần chết. Đinh Nhị Miêu oán trách mình một câu, niệm hai lần tĩnh tâm chú, sau đó ngủ thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, bọn người Đinh Nhị Miêu còn đang nằm ngủ. Vương Hạo Lam đã mang theo lái xe của hắn, lái xe tới công trường. Xem ra công tử này cũng không thích ngủ nướng mà rất cẩn mẫn. Hôm qua đã nói, hôm nay đi tới sân đánh gôn, tìm người dân xung quanh hỏi thăm một chút, để hiểu rõ thân phận cùng với lai lịch tên yêu quái kia. Rửa mặt xong, Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa leo lên xe, Vạn Thư Cao đeo túi ba lô đuổi kịp. Chỉ có Lý Vĩnh Niên, Đinh Nhị Miêu không thèm phân phó, đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, không biết nên lên xe có nên đi theo hay không. Bởi vì đêm qua Đinh Nhị Miêu đã nói, từ nay về sau sẽ không gặp lại, tự mình bảo trọng. Lên xe đi! Đinh Nhị Miêu ngồi trong xe, mới hướng về phía Lý Vĩnh Niên mở miệng nói. Đến đây, đến đây! Lý Vĩnh Niên nhếch miệng nở nụ cười, phủi đất một cái rồi nhảy lên, mở cửa xe tiến vào xe ô tô vô cùng lưu loát. Tên này gần đây đi theo Đinh Nhị Miêu bắt quỷ nên đã bị nghiện, cũng giống như Vạn Thư Cao, cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Lại nói làm trực ban trên công trường, nào có được đi theo Đinh Nhị Miêu khắp nơi tản bộ mà không bị ràng buộc. Ngược lại, hiện tại đã có Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi bao che, Dương Đức Bảo cũng không dám đắc tội với hắn. Cả ngày ở ngoài chơi, tiền lương vẫn không thiếu một phần. Xe ô tô tiến vào nội thành, Vương Hạo Lam đề nghị tìm một nhà hàng kiểu Tông ăn điểm Tây. Tìm một nhà hàng kiểu Tây ăn điểm tâm, nhưng Đinh Nhị Miêu lại ăn không quen đồ ăn nhanh, ngay tại ven đường, tùy tiện tìm một tiệm ăn sáng ăn chút gì đó. Lần nữa chạy ra cao tốc ở trên sân gôn, Vương Hạo Lam lúc này hỏi, Nhị Miêu ca, muốn đi một chuyến sân gôn hay không, sau đó mới đi hỏi thăm người dân. Trong sân gôn đêm qua có xảy ra việc gì không? Nếu như không xảy ra việc gì thì không cần phải đi, trực tiếp tìm thôn trang lớn nhất ở gần, hỏi người cao tuổi một chút. Sân gôn không xảy ra việc gì cả, tất cả đều bình thường. Vương Hạo Lam phân phó lái xe rồi nói, nghe Nhị Miêu ca đi, không cần phải vào sân gôn nữa, trực tiếp đi tới từ đường thôn Thung Lũng. Từ đường thôn Thung Lũng, tọa lạc phía đông sân gôn, cách 3 dặm đường. Thôn không nhỏ, trước sau nhà cửa thoạt nhìn tương đối náo nhiệt. Bởi vì là người xa lạ thăm viếng, để tránh cho mọi người vì cảnh giác không muốn giao lưu, Đinh Nhị Miêu để Lý Viễn Niên, Vạn Thư Cao cùng với lái xe của Vương Hạo Lam toàn bộ lưu lại ở trên xe. Mình cùng với Vương Hạo Lam bắt đầu từ đầu thôn tìm người để hỏi thăm. Vào nhà đầu tiên không có ai, nhà thứ hai có bà già bị tai điếc, mắt mờ, không cách nào có thể nói chuyện được. Đi tới nhà thứ ba, cuối cùng nhìn thấy nhà này cũng có mấy người. Chủ nhà là một lão đại gia khoảng 60 tuổi. Vương Hạo Lam đi lên trước cùng kính chào hỏi. Lão đại gia, chúng tôi muốn hỏi một ít chuyện, ông có thời gian không? Có thời gian, các vị muốn hỏi gì vậy? Lão đại gia cất tiếng hỏi. Lão đại này khá lịch sự, nhận thuốc lá của Vương Hạo Lam đưa tới, rồi lại mang ra 2 cái ghế, mời Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam ở trước cửa ngồi xuống. Đại gia họ gì vậy? Vừa mới ngồi xuống, Vương Hạo Lam trước tiên lôi kéo làm quen. Không dám, tôi họ Lữ, gọi là Lữ Nhạc. Ồ, hóa ra là Lữ đại gia. Vương Hạo Lam nở nụ cười, chỉ vào hướng sân gôn hỏi. Lữ đại gia, bên kia xây một sân đánh gôn, ông có biết không? Biết, còn không phải là những kẻ khốn kiếp có tiền trong thành phố kia, xây dựng hay sao? Nhà tôi còn có 3 phần đất ở bên đó. Thời điểm sân luyện tập bị lấy mất trừng thu, vậy mà mấy ngày sau mới được cầm tới. Lữ Nhạc nghiêm túc nói. Kẻ khốn kiếp có tiền sao? Đinh Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam trong lòng buồn cười. Vương Hạo Lam trên mặt một hồi không được tự nhiên, dạng một tiếng rồi lại hỏi. Sân gôn kia trước kia có một miếu hoang, bên trong có tượng đất nhỏ. Đại gia biết tượng thần đó là gì không? Cậu hỏi để làm gì? Lữ Nhạc cảnh giác, một lần nữa đánh giá Vương Hạo Lam cùng Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. À, cậu ta chính là kẻ khốn kiếp có tiền trong thành phố tới, chủ của sân gôn đó đấy. Cái gì? Chính người đã đập nát tượng thần. Lữ đại gia giận tím mặt, tiện tay cua lấy cái ghế nói. Người cút cho ta, cút khỏi thôn chúng ta ngay. Xem ra chuyện ông chủ sân đánh gôn, tự tay đập nát tượng thần, thôn dân ở gần đều đã biết. Vương Hạo Lam hốt hoảng vội vàng đứng dậy, cùng Đinh Nhị Miêu thối lui mấy bước, liên tục khua tay nói. Đại gia, nghe tôi nói đã. Nói cái chết tiệt, người đập nát tượng thần, hại chúng ta không có chỗ để thắp hương. Thần tiên kia về sau sẽ không phù hộ cho chúng ta nữa. Người đây là đắc tội với thần linh. Lữ Nhạc càng nói càng kích động, giơ chiếc ghế lên nói. Người có cút đi không? Không muốn biến đi, ta sẽ gọi người. Nếu người trong thôn mà ra đây, sẽ đem người đánh chết. Được được, để tôi đi. Vương Hạo Lam tức giận nói. Để tôi đi. Đại gia ông đừng có nóng giận, khí lên chảy máu não, đừng có oán tôi. Vương Hạo Lam tức giận rời đi, cùng Đinh Nhị Miêu đi về trước mấy bước, lại phát hiện tình thế có chút không ổn. Trong thôn tới không ít người, đều mang vẻ mặt rất không hữu hảo, đang dần dần tiến sát. Đi thôi, kẻ có tiền. Đinh Nhị Miêu cười nói, nếu cậu không đi, cẩn thận dân làng đem cậu trói lại, một đao chặt tế thần bây giờ. Đi. Vương Hạo Lam giật cả mình, bước nhanh hơn hướng về cổng thôn. Lên xe, Vương Hạo Lam phản nản nói, Nhị Miêu ca, vừa rồi anh không nên bại lộ thân phận của tôi như vậy, nếu không có thể hỏi ra được nhiều điều. Tôi lúc đó muốn nói, cậu muốn bỏ tiền trùng tu miếu thần mà. Đinh Nhị Miêu giang tay ra rất vô tội nói, vốn là muốn lợi dụng điều này để lấy được tín nhiệm. Ai ngờ lão đầu kia tính khí lại nóng nảy táo bạo như vậy. Vậy anh cũng không cần phải lộ ra thân phận của tôi, nói tôi đầu tư xây miếu là được rồi. Vương Hạo Lam lúc này khẽ thở dài. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Nói thật, Vương Hạo Lam, Tôi chính là cố ý tiết lộ thân phận của cậu để thăm dò phản ứng của người dân. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Vương Hạo Lam càng nghe càng không hiểu. Đinh Nhị Nhiêu gật đầu nhầm mặt nói. Yêu quái kia cùng với cậu đối nghịch, được những hương hỏa cung phụng của thôn dân này. Theo lý thuyết, các hương dân càng tin hắn, đạo hạnh của hắn sẽ càng sâu. Tôi từ sự phản ứng của thôn dân, suy đoán pháp lực của yêu quái này một chút. Hiện tại xem ra, hắn rất được lòng người, nhất định sẽ không dễ đối phó. Vương Hạo Lam nghĩ sâu xa một chút rồi nói. Chẳng lẽ Nhị Miêu Ca muốn buông tha? Tên đã bắn thì không thể thu lại. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên đối với Vương Hạo Lam nói. Lại đi thôn trang khác, tìm hiểu rõ tình hình của yêu quái. Lần này tôi sẽ không để lộ ra thân phận của cậu nữa. Cậu cứ từ từ mà hỏi. Vương Hạo Lam tinh thần đại tác, để cho lái xe quay đầu lại, tìm kiếm thôn trang kế tiếp. Xe đi không được bao xa, trước mặt lại là một thôn nhỏ. Xuống xe hỏi một chút, mới biết được tên thôn này gọi là Bình Đường. Hỏi 7-8 gia đình, cuối cùng có bà lão nguyện ý nói vài câu. Nhưng bà ta phương ngôn khẩu âm quá nặng, giao lưu có chút phí sức. Lão bà, thần tiên kia mọi người gọi là gì? Vương Hạo Lam nhẫn nại hỏi. Đại tiên cũng có một chút danh tự chứ. Đại tiên đều gọi là đại tiên. Bà lão bà chậm rãi nói. Vương Hạo Lam nghe như thế liền nhức đầu. Đại tiên chính là đại tiên, còn không phải là danh tự hay sao? Lão bà đương nhiên lại đáp. Đinh Nhị Miêu nghe gấp gáp, tiến lên thả ngữ thật chậm rồi nói. Lão bà, đại tiên có linh không? Cậu lại dám nói đại tiên mất linh, cậu sẽ bị xùi xẻo đấy. Lão bà lắc đầu nói. Đúng vậy, tôi biết đại tiên rất linh, cho nên mới đặc biệt từ trong thành phố chạy tới để thắp hương. Đinh Nhị Miêu mắt xoay động, đường quanh co nói. Nhưng nghe nói miếu thần nơi này bị một tên khốn kiếp đập nát, hiện tại tôi đi nơi đó để thắp hương. Vương Hạo Lam lại một hồi không được tự nhiên, cũng không tiện nói chuyện. Diễn kịch phải tận lực rất thật, chịu một câu nói thiệt thòi này của Đinh Nhị Miêu cũng đành phải nhịn. Nghe nói Đinh Nhị Miêu tới thắp hương, lão bà tinh thần tỉnh táo, liền hạ giọng hỏi. Tiểu tử, cậu vì sao lại muốn tới thắp hương? Hay, Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi có một người bạn, tên là Lý Vĩ Niên, đã bị nữ quỷ si mê, nghĩ đến thắp hương hỏi đại tiên một chút, phải phá giải thế nào? Vương Hạo Lam cũng biết Lý Vĩ Niên, nghe được Đinh Nhị Miêu nói như vậy, không khỏi bật cười. Lão bà gật đầu thần thần bí bí nói. Nếu tới thắp hương, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Kỳ thực chỗ này còn có một gian miếu thần. Đinh Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, khống chế sự hưng phấn của mình hỏi. Lão bà nói cho tôi biết miếu thần đó ở đâu. Đại tiên nhất định sẽ phù hộ bà sống đến 100 tuổi. Chỉ cần tìm được hang ổ tên yêu quái này, mình đi xem một chút, cuối cùng có thể biết hắn là thần tiên phương nào. Cậu thực sự đi thắp hương, không lừa tôi đấy chứ? Lão bà tính cảnh giác tương đối cao. Tôi thề với trời, tôi thật sự là đi thắp hương. Nếu như có lời nói dối, liền sẽ để cho ông trời lập tức phát ra một đạo lôi đánh chết. Đinh Nhị Miêu nhấc tay hướng trời nghiêm trang nói. Trên không mặt trời chói chang, lấy ở đâu ra sấm sét cơ chứ? Lão bà gật đầu, ngón tay chỉ phía tây nam nói. Tại thôn Thanh Hà, còn có một ngôi miếu thần, hơi xa một chút, khoảng 40 dặm. Đáng tiếc, miếu nơi này đã bị tên khốn kiếp kia đập. Hiện tại mọi người phải chạy thật xa để đi thắp hương. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng nói lời cảm ơn, rồi mang theo Vương Hạo Lam vội vàng mà đi. Nhị Miêu ca, vẫn là anh có biện pháp. Vương Hạo Lam hưng phấn dựng ngón tay cái. Phiền muộn mới vừa rồi bị người ta mắng là khốn kiếp, đã tan thành mây khói. Lại lần nữa, tất cả cùng lên xe, hướng về phía tây nam hỏi đường mà đi. 10 giờ sáng, một đoàn người cuối cùng đã đi tới thôn Thanh Hà. Xe dừng ở ven đường, bọn Đinh Nhị Miêu ở trong xe đánh giá miếu thần. Miếu thần ngay tại giữa hai thôn trang, đường xi măng thẳng tới trước miếu. Nhìn xa xa, vẫn là một ngôi miếu cổ, cũng như một cái núi đình, tứ phía tường đất, đỉnh ngói lêu lê màu đỏ, kiến trúc tạo hình dở dở ương ương. Nhưng trước miếu thần lại có một khoảng đất trống lớn, chừng 2-3 mẫu. Trên đất trống lại có hơn mấy chục người, có cả nam cả nữ, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hút thuốc nói chuyện phiếm, giống như đang chờ điều gì đó. Còn có thể thấy được có có người trong miếu ra ra vào vào. Chắc hẳn đều là người dân, du khách hành hương đi cầu xin đại tiên. Hơn nữa ven đường, xe con xe taxi không chỉ là một hai chiếc. Xem ra cũng có rất nhiều người phương xa tới thắp hương. Vương Hạo Lam lúc này hỏi. Nhị Miêu ca, có cần thông báo cảnh sát địa phương một chút không? Tôi sợ đợi lát nữa động thủ, nơi này dân chúng hùng hãn sẽ vây công chúng ta. Liên tiếp, rất nhiều người đến đây để làm lễ. Vương Hạo Lam cũng không biết người dân ở gần đối với tên yêu quái này rất mê tín, vì lẽ đó cũng không dám xem thường. Đi Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ lắc đầu đáp. Chúng ta cũng giả vờ tới thắp hương, xem tình hình thế nào rồi nói sau. Thế nhưng, một phần vạn yêu quái kia ở chỗ này, tại chỗ giờ trò xấu, dùng thủ đoạn gì đó, để các hương dân tưởng chúng ta là người xấu, thì sẽ rất phiền phức. Vương Hạo Lam do dự rồi nói. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Nhị Miêu ca, chúng ta suy nghĩ thật kỹ đã. Đại khái là Vương Hạo Lam, từ chỗ Lữ Nhạc đại gia sợ choáng váng, hiện tại có chút sợ đầu sợ đuôi. Cậu là thân thể thiên kim, nhưng tôi lại không có vấn đề gì. Lý Viễn Niên vạn thư cao, tất cả đi theo tôi. Đi Nhị Miêu mở cửa xe đi ra ngoài, quay đầu đối với Vương Hạo Lam nói. Nếu sợ thì cứ ở yên trên xe. Nếu sau đó tình hình không ổn, cậu lái xe chạy trước, không cần phải để ý tới chúng tôi đâu. Không phải chỉ là một đám thôn dân thôi sao? Đi Nhị Miêu cũng không tin, dựa vào thân thủ của mình cùng với lính đặc công Lý Vĩ Niên lại không thể toàn thân trở ra. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao là người của Đinh Nhị Miêu, tự nhiên thở ra một cái tất ứng đi theo. Vương Hạo Lam cũng không có cách, cũng vội vàng đi theo. Nếu Vương Hạo Lam thực sự ở trên xe không đi, lại chuẩn bị tốt để chạy trốn, sau này còn có người xem trọng hắn hay sao? Năm người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi thẳng tới miếu thần. Thế nhưng vừa mới tới trước miếu, lập tức có một cô gái trên mặt đầy tàn nhang ngăn cản bọn hắn. Tới thắp hương sao? Thắp hương thì cần phải xếp hàng, không được phép chen ngang. Đúng vậy, chúng tôi tới thắp hương. Đinh Nhị Miêu cười hì hì nhìn cô gái kia hỏi. Xin hỏi cô là tiên cô nơi này sao? Cô gái này khoảng chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt mọc đầy tàn nhang. Tôi không phải là tiên cô. Cô gái rất lão đạo vùng tay lên nói. Cha tôi là đồng tử của đại tiên, ông tôi ở bên trong chủ trì mọi người thắp hương. Mỗi ngày rất nhiều người thắp hương, tôi sợ mọi người chen ngang gây tranh cãi. Vì lẽ đó ở chỗ này, sắp xếp hướng dẫn, hiểu chưa? Nghe một hơi xem cử chỉ này, nhà đầu này tuyệt đối không sợ hãi người lạ. Rõ ràng người trong thành phố tới thắp hương, cô ta đã gặp qua quá nhiều. Đà tạ đại tỷ dẫn đường, đa tạ dẫn đường. Đi Nhị Miêu tiếp tục cười nói. Vậy chúng tôi sẽ xếp hàng. Xếp ở đằng sau sao? Đợi chút nữa cho các vị số. Các vị có thấy mấy người tới thắp hương không? Mỗi người châm mấy nén hương? 1, 2, 3, 4. Thêm tôi, tất cả là 5 người đến. Đi Nhị Miêu dùng ngón tay điểm rồi nói. 5 người tới thắp hương, mỗi người châm một nén. Bao nhiêu tiền vậy? Thắp hương cầu cái gì? Cô ta lại hỏi. Đi Nhị Miêu con người đảo một vòng, giả trang ra một bộ thẹn thùng rồi đáp. Cầu duyên, 5 người chúng tôi nhà nghèo, người lại xấu, miệng lại không dẻo, nên không kiếm được vợ. Cho nên lần này mới cầu đại tiên khai ân, ban cho nhóm chúng tôi một đoạn nhân duyên. Bọn người Vương Hạo Lam, Vạn Thư Cao nhịn không được quay đầu cười. 1 nén hương 20, 5 nén hương 100, giao tiền xong, sẽ đưa cho các vị các số. Đi Nhị Miêu sở mũi, tiếp tục xả ngây. Biết đánh nhau có giảm chút hay không? 80 có được không? Giảm giá? Cô gái vừa trừng mắt nghiêm nghị nói. Trước đại tiên mà còn cò kè mặc cả sao? Anh muốn đánh nhau, hiệu quả thắp hương cũng sẽ bị giảm bớt. Tâm thành tắc thì linh, biết chưa? Đúng vậy, thắp hương mà còn đòi giảm giá. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như vậy. Hài, đúng là khinh nhờn thần linh. Anh chàng này thật đúng là không hiểu chuyện. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán, đồng thời vô số ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Đinh Nhị Miêu. Bên trong âm thanh mọi người nghĩa chính ngôn tử giáo huấn, Đinh Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là nhận lỗi nhận sai. Thành thật xin lỗi, tôi lần đầu tiên tới thắp hương, tôi không hiểu quy củ, 100 thì 100, tôi xin gửi. Bên này, tài xế Vương Hạo Lam đã đưa tới một tờ tiền giá trị lớn. Cô gái mặt tàn nhang, giơ tiền lên hướng mặt trời để xem xét, sau đó nhét vào trong túi. từ trong túi lấy ra 5 tấm thẻ kín đáo đưa cho Đinh Nhị Miêu, rồi nghiêm mặt đáp. Nếu không phải là nể tình cậu lần đầu tiên tới đây, không hiểu rõ phần thượng quỷ củ, chứ đưa nhiều tiền hơn nữa, cũng không để cho cậu đi thắp hương. Cảm tạ đại tiên đã khai ân, lần đầu tiên chính là không hiểu, không biết phương pháp, đà tạ đại tỷ đã dẫn đạo, đà tạ. Đinh Nhị Miêu cúi đầu khom lưng cảm tạ, trong lòng lại đang chửi bới cô gái này trước mặt bị ổi. Chẳng lẽ trong miếu này cung phụng là tà thần tiếng xấu vang rền kia? Đối mặt Đinh Nhị Miêu hổ ngôn loạn ngữ, cô nương cũng không để bụng, thu tiền phát số, rồi lại đi một đường. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận số xem xét, từ số 125 tới số 129. Phía trước còn có hơn mấy chục người đang xếp hàng. Thời gian từ mỗi người thắp hương mà xem, đến lượt của mình thắp hương, ít nhất còn phải cần hơn một tiếng nữa. Chúng tôi đã xếp tới hơn 100. Vậy miếu hoàng này, mỗi người muốn thu bao nhiêu tiền? Vạn Thư Cao bấm ngón tay tính toán. Một người 20, 10 người 200, một người 2.000, 100 người 2.000, 200 người 4.000. Đúng là khốn kiếp. Chúng ta học đại học có tác dụng gì chứ? Làm việc một tháng, tiền lương còn không bằng một ngày tiền hương hỏa. Lý Vĩnh Niên cũng chặt lưỡi sợ hãi thán phục. Trời ơi, một tháng hết mấy vạn đấy. Chỉ Vương Hạo Lam khịt mũi coi thường. Một tháng mấy trăm ngàn thu vào, đối với hắn mà nói, đại khái chính là một biển rộng, rơi xuống một tia mưa bụi. Đinh Nhị Miêu lúc này cười nhạt một tiếng, chắp tay sau lưng đi lững thững, một bên đối xử lạnh nhạt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đất trống trước miếu, cùng với hai bên trái phải, đều là ruộng lúa nước. Nhưng hình thế khu dân cư mà xem, địa thế nơi này độ dốc rất lớn, không thích hợp để trồng trọt lúa nước. Những ruộng lúa nước này cũng đã trổ đồng, đầu bông lúa cầu xuống dưới, hạt lúa một mảnh đậu xanh màu vàng. Thế nhưng đã gần ruộng lúa bên cạnh xem xét, lại phát hiện nước ở trong ruộng lúa này còn tràn đầy nước. Theo lý mà nói, lúc này ruộng lúa hẳn đã đem nước tháo đi, còn chuẩn bị thu hoạch. Nếu không, máy gặt không thể nào hạ điền. Xem ra phân tích của mình không sai, đích thực là con yêu quái kia ở đây quấy phá. Ruộng nước trước miếu chính là để cho yêu quái làm ra điều kiện để sinh tồn. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, chậm rãi đi trở về trước miếu, thăm dò nhìn xung quanh. Trong miếu đổ nát, khói mù lượn lờ, hun đến người vô pháp mở mắt, sặc đến người yết hầu ngứa. Ánh mắt vượt qua trong miếu đầu người đen nghẹt, xuyên qua khói mù dày đặc. Một tượng đất tôn cao hơn 3 thước, tọa lạc bên trên điện thờ làm bằng gỗ, đang tiếp thụ các hương dân quỳ lạy. Tượng đất tạo hình là nam tử trưởng thành, chi trên hơi ngắn, bụng phệ, hai mắt lồi lên, Đinh Nhị Miêu liếc mắt qua, liền đã thấy được lặn rõ lai lịch của nó. Yêu quái này chính là tiếng xấu vang rền, ngũ xương quỷ yêu, dân gian gọi là ngũ thông thần, thần ngũ lang. Mà tượng đất trong miếu đổ nát, chi trên ngắn, bụng bự, con mắt lồi, rõ ràng là ngũ xương quỷ yêu, thần ếch xanh. Trước miếu ruộng lúa nước, chính là vì nó mà tồn tại. Nhưng ngũ xương quỷ yêu bình thường đều chỉ làm hại ở Giang Chiết. Xưa nay ít nghe nói ở khu vực Sơn Thành có tin tức bọn nó qua lại. Cũng không biết là năm nào tháng nào thôn dân ngu muội kia đã đem yêu quái này đưa tới Sơn Thành. Phía trước tượng thần ếch có 3 cái bồ đoàn để cho người quỳ lạy. Một người đàn ông bụng phệ hơn 50 tuổi, ưỡn bụng đứng ở một bên, chỉ huy mọi người thắp hương dập đầu, đồng thời thắp hương xong hỏi khách hành hương cầu xin gì, tiếp đó nhằm một chút đưa ra ý kiến, hoặc là bao một chút tàn hương cho người ta. Không cần phải nói, hắn chính là cha cô gái mặt tàn nhang, đồng tử hộ pháp con ếch thần. Yêu nghiệt, chờ ta hủy tượng đất của ngươi, phá hủy miếu hang của ngươi, thả ngươi trong ruộng lúa nước, chứa nước trước miếu, cũng cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng bọn người Lý Vĩ Niên cùng Vương Hạo Lam. Vương Hạo Lam nhìn sắc mặt Đinh Nhị Miêu khác thường, liền biết hắn nhất định có phát hiện, tiến lên đón, dùng ánh mắt để hỏi thăm. Lên xe rồi nói chuyện. Đinh Nhị Miêu chỉ tay về xe đỗ ven đường dẫn đầu đi tới. Ngoại trừ tài xế Vương Hạo Lam ra, bọn người Đinh Nhị Miêu ngồi về sau Audi. Vương Hạo Lam đóng cửa lại, hạ thấp giọng hỏi. Thế nào, Nhị Miêu ca, có nhìn ra lai lịch con yêu quái kia không? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, lại hỏi Vương Hạo Lam. Tượng đất bị cậu đập vỡ kia, cùng với tượng đất trong miếu đổ nát này, có phải giống nhau không? Vừa rồi Vương Hạo Lam ở bên ngoài đi cả nhắc, vụng trộm liếc một cái vào trong miếu, tự nhiên cũng đã nhìn thấy tượng đất bên trong. Cơ bản là giống nhau, không khác biệt lắm. Vương Hạo Lam khẽ gật đầu nói. Đặc điểm rõ ràng như vậy, cũng nhìn không ra được hay sao? Hắn chi trên rất ngắn, cổ không dài, bụng lớn, mắt lồi. Rõ ràng chính là tạo hình đại ếch xanh. Bụp một tiếng vang dội, Vương Hạo Lam vỗ trán một cái. Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ tới? Đúng là yêu quái này trông rất giống súc sinh kia. Hắn quả nhiên chính là bộ dạng ếch xanh lớn. Lý Vĩ Niên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách, chiều qua trận gió lốc kia đi qua, nhị Miêu Ca nói là có mùi tanh. Đúng rồi, hôm qua tiếng cười của hắn xác thực không đúng, đó chính là tiếng ếch kêu. Tôi đã sớm nói, yêu quái kia không có bản lĩnh lớn, một con ếch xanh thành tinh mà thôi, không cần phải sợ. Vạn Thừa Cao cũng thông minh đứng dậy, phát biểu ý kiến của mình. Đinh Nhị Miêu trừng mắt Vạn Thừa Cao rồi nói, nó không phải đơn giản là ếch xanh thành tinh, mà nó là đại danh đỉnh đỉnh thần ngũ thông, cũng có sách phong tiểu thần, cùng thổ địa thành hoàng không sai biệt lắm, không phải dễ đối phó như vậy đâu. Thần ngũ thông? Vương Hạo Lam giận tím mặt nói, ông trời đúng là mắt bị mù, dạng yêu quái này mà cũng có thể phong thần, tôi nhổ vào. Nói tới thần ngũ thông, người có kiến thức hoặc người đọc qua cổ thư đều biết, loại tà thần này tại khu vực Giang Chiết, trong thôn chuyên làm chuyện gian ác ngàn ngược, nhưng đối với lai lịch thân phận của nó lại đều có phân tranh chưa thể kết luận được. Có chỗ ghi chép khi Chu Nguyên Chương tế điện dùng 5 người làm một ngũ, ngũ thông chính là những vong hồn kia. Đó là thời kỳ Nguyên Minh quấy rối Giang Nam, giặc oa đốt giết, sau khi chết âm hồn bất tán đã trở thành quỷ yêu. Còn căn cứ vào cổ tịch ghi chép, thần ngũ thông chính là xà, ếch xanh, lợn rừng, chủng loại súc sinh sau khi chết, súc hồn không tiêu tan mà đã trở thành quỷ để làm ác. Nhưng bất kể nói thế nào, thần ngũ thông là một đám dã quỷ làm ác, mọi người tự cho là miễn mắc được phúc, phúc kiếp sau tài. Người không bái nó liền sẽ thu thập người. Cũng có chỗ đem thần ngũ thông coi như tế thần tài. Thần ngũ thông cũng quả thật có chút pháp lực, có thể giúp người tế bái hắn phát chút ít tài. Cùng phụng hương hỏa nhiều cho nó, thần thông của nó cũng càng ngày càng lớn. Phía trên xem xét cũng quên đi, dân chúng cũng cần tín ngưỡng tới dỗ dành, liền cho nó một cái thần vị treo lên cái tên. Đại khái chính là như vậy. Đây là phân tích của Đinh Nhị Miêu. Nhưng thần ngũ thông còn có điều để cho người căm thù tới tận xương tủy. Nó rất thích nữ giới. Chỉ cần nó coi trọng người phụ nữ nào, nó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đoạt tới tay. Có đôi khi nó biến thân thành nam tử vĩ ngạn, cưỡng ép xông vào trong nhà người khác, dùng tà thuật đem người trong nhà toàn bộ chế trụ. Tiếp đó nghênh ngang cưỡng ép người phụ nữ mà nó yêu thích. Nhị Miêu Ca, bước kế tiếp anh định đối phó nó thế nào đây? Chụp hang ổ của nó sao? Lý Vĩ Niên cất tiếng hỏi. Còn yêu quái này, hôm qua lộng một hồi gió lốc, cùng với ta giả vờ trang bức, lại dùng yêu pháp để Vạn Thừa Cao bị tiêu chảy. Ta đương nhiên không thể bỏ qua cho nó được. Đinh Nhị Miêu cũng thấp giọng nói. Đợi chút nữa đến thời điểm tôi thắp hương, trước tiên cho nó điểm sắc màu nhìn xem. Trước tiên cần chuẩn bị cái gì? Vương Hạo Lam cất tiếng hỏi. Tỷ như thông báo với cảnh sát trợ giúp một chút. Nếu như cần, tôi có thể gọi điện thoại cho cục trưởng Trần. Chỗ này vẫn thuộc về khu vực quản lý của Sơn Thành. Chỉ cần một cuộc điện thoại, liền có thể đem người của đồn cảnh sát điều tới. Thế nếu cậu không quen với cục trưởng Trần thì làm sao? Đinh Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam nở nụ cười nói. Người người cầm châu đọc quan âm cầm châu đọc ai đây? Cầu người không bằng cầu mình. Đừng có phiền phức ai hết, cứ để tôi sắp xếp. Vương Hạo Lam mặt đỏ lên cười mà im lặng. Hắn vốn muốn khoe khoang một chút, mình có quan hệ tại Sơn Thành, nhưng Đinh Nhị Miêu lại chẳng thèm ngó tới. Đinh Nhị Miêu nhìn miếu ngũ thông, rồi ra dấu nói. Vương Hạo Lam cùng với tài xế, mỗi người lái một xe. Trước tiên đem xe lái tới gần chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó trên xe chở chúng tôi. Tôi cùng Lý Vĩ Niên xuống quấy rối. Một khi gây nên xúc động phẫn nộ của thôn dân, chúng tôi sẽ nhanh chóng lên xe, sau đó sẽ bỏ chạy. Vương Hạo Lam gật đầu nói. Được, đã hiểu. Nhưng Nhị Miêu Ca sẽ định làm gì? Tôi sẽ mượn cơ hội để thắp hương. Trước tiên sẽ hủy tượng đất yêu quái. Tiếp đó chúng ta ban đêm lại tới, vụng trộm san phẳng miếu hoang này, tháo dụng lúa chứa nước phía trước. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm nói. Tôi hy vọng sẽ chọc giận nó, buộc nó phải đi ra, cùng với tôi chính diện giao phong. Tiếp đó tìm kiếm sơ hở của nó, tìm cách để chế định. Kỳ thực, có thể đối phó với con ếch thần này hay không, Đinh Nhị Miêu trong lòng cũng không nắm chắc. Nhưng bây giờ đã nhận vụ làm ăn này, không thể rụt rẻ được. Hải quân gặp gỡ, dũng giả thắng, khí thế tuyệt đối không thể thua. Kể cả đánh không lại được nó, số lượng nó cũng không dám làm gì mình. Thân là thổ thần một phương, nó cũng không dám đại khai sát giới. Chỉ cần mình quấn lấy nó không thả, mỗi ngày quấy rối nó, một ngày nào đó sẽ đem nó bước đến trên bàn đàm phán, đại gia tâm bình khí hòa, bàn ra điều kiện. Quyết định chủ ý xong, đi Nhị Miêu gọi Lý Viễn Niên một tiếng, hai người tuần tự xuống xe. Nhị Miêu ca, chờ một chút đã. Vạn Thư Cao cũng đi theo, giơ cánh tay lên nắm chặt nắm đấm nói. Đánh trận thân huynh đệ, đấu yêu huynh đệ hôn, tôi cùng đi. Cậu đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Đi Nhị Miêu chỉ về trước ngũ thần, một đoàn khách hành hương phía xa nói. Đợi chút nữa đánh nhau, cậu xác nhận có thể chạy được không? Không phải là kéo chân chúng tôi sao? Vạn Thư Cao vỗ ngực, hào tỉnh vạn trượng nói. Nhị Miêu ca cứ yên tâm, chỉ bằng thân thủ huynh đệ của anh, việc đối phó không thành vấn đề. Vậy thì đi theo anh ta đi, Nhị Miêu ca. Vậy thì mang theo anh ta đi, Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên lúc này cười nói. Cùng lắm thì chúng ta vất vả một chút, bảo vệ cho hắn. Hờ, ai bảo vệ ai còn chưa nói chắc. Vạn Thư Cao bĩu môi một cái, đã đi đầu đi về phía miếu Ngũ Thông. Ở trước miếu, lúc đầu khách hành hương tới thắp hương đi một nhóm nhỏ, nhưng đằng sau lại tới một nhóm khác. Trên đất bằng trước miếu, ước chừng lúc này khoảng 60-70 người, trong miếu cũng chen lấn 20-30 người. Đi Nhị Miêu cầm số, đi tìm cô gái mặt tàn nhang bắt chuyện. Đại tỷ, cô nhìn tôi số này, còn bao lâu nữa thì mới tới lượt tôi? Không cưới được vợ, tôi vô cùng sốt ruột. Có thể mở cửa sau không, để cho tôi đi vào trước, đốt hương cầu vợ. Nóng vội làm cái gì? Cô gái tản nhang chừng mắt nói. Sao không sớm mà làm gì đi? Sớm biết cấp bách, hiện tại cũng đã có con. Thắp hương không cho phép chen ngang, lần sau mà tới thắp hương thì tới sớm một chút. Vẫn là đại tỷ nói có đạo lý, tôi biết rồi. Đinh Nhị Miêu gật đầu nhận sai, lại chỉ vào ruộng lúa nước ở trước mặt hỏi. Đại tỷ, ruộng lúa trước mặt chứa đầy nước, có phải là nuôi rùa không? Cô gái mặt tản nhang biến sắc, nghiêm nghị nói. Ở trước miếu thần, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Trên đất trống trước miếu, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Đinh Nhị Miêu rất vô tội giơ tay lên nói. Ấy, tôi nhìn thấy ruộng lúa người ta nuôi ba ba, cho nên tôi mới hỏi như vậy thôi. Làm gì mà hung dữ thế? Còn hồ ngôn loạn ngữ, có tin là tôi đuổi cậu ra để cho cậu không được thắp hương nữa hay không? Cô gái mặt tàn nhang tức giận, hung hăng mắng Đinh Nhị Miêu một cái, rồi quay người đi vào bên trong núi. Lý Vị Niên đứng cạnh cửa hơi đi cả nhắc. Phát giác cô gái tàn nhang đang ghé vào bên tai cha của mình, một bên cúi đầu nhỏ nhỏ, một bên hướng về phía ngoài cửa khẽ bĩu môi. Ước chừng cô gái này đối với Đinh Nhị Miêu vô cùng không vừa lòng, muốn gọi cha ra xử lý Đinh Nhị Miêu một trận. Đối với một thần côn mà nói, lộng chút trò vặt này, một chút hành hương, bình thường mà trêu đùa cũng không phải là việc khó. Lý Vĩnh Niên nháy mắt, ra hiệu Đinh Nhị Miêu cẩn thận. Đinh Nhị Miêu sở mũi cười hắc hắc, ra tay ra hiệu ok, tỏ ra đã hiểu. Quả nhiên, cô gái tản nhang đi ra hướng miếu Ngũ Thông, hướng về phía Đinh Nhị Miêu nói. Này, chồng cậu cũng rất cấp bách, hôm nay phá lệ cho cậu, đi vào xem trước đi. Trước hết, để cho cậu thắp hương, nhường cậu đi trước, tiết kiệm cậu ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ, khinh nhờn thần linh. A-di nhở phúc, đà tạ, đa tạ. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu cúi đầu xuống gạt mở đám người, chui vào trong miếu Ngũ Thông. Lý Vĩnh Niên kéo Vạn Thư Cao một cái, đồng thời chớp mắt thấp giọng nói. Thông minh cơ linh một chút, chuẩn bị tiếp ứng. Tôi có lúc nào không thông minh giống anh? Vạn Thư Cao đắc ý hất đầu. Trong miếu còn có 20-30 người khách hành hương. Đinh Nhị Miêu đi tới phía trước của cha cô gái tản nhang cười hỏi. Đại tiên, tôi thắp hương. Ta không phải là đại tiên, ta là đồng tử đại tiên. Lão đầu mập, mặt lạnh băng nói. Hả? Đinh Nhị Miêu giả ra vánh vẻ giật mình rồi hỏi. Ông cũng đã già 70-80 tuổi mà vẫn còn là đồng tử hay sao? Lão đầu mập dở khóc dở cười chỉ vào con ếch thần nói. Trước mặt đại tiên, ta chính là đồng tử. Đang mới nói chuyện, một khách hành hương thắp hương hoàn tất, đứng dậy tới hỏi lão đầu mập. Đồng tử, ngài nhìn tôi thắp hương thế nào? Vẫn được, lợp nhà có đúng không? Mắt của lão đầu béo nhìn chằm chằm vào đại lưu hương bên trên hương đang cháy nói. Ngày 28 tháng 8 là ngày hoàng đạo, có thể bắt đầu làm. Nhưng tháng 9 thì không thể lên lương. Tốt nhất đợi tới ngày mùng 2 tháng 10 thượng lương. Hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Đà tạ đại tiên chỉ điểm. Khách hành hương thiên ân vạn tạ, hỉ khí dương dương mà đi. Tới liệt tôi rồi chứ? Đinh Nhị Miêu ngông nghênh chỉ vào tượng đất, nhìn lão đầu đồng tử hỏi. Không được dùng tay để chỉ vào tượng thần, coi chừng đại tiên giáng tội. Lão đầu mập hạ cánh tay Đinh Nhị Miêu xuống, chỉ vào cây hương điện thờ ở trước mặt. Đi lấy 3 nén hương, ngọn nến ở bên kia rồi châm đi, tiếp đó cắm vào bên trên lư hương dập đầu. Hả, bảo ta dập đầu với một con yêu quái, không có cửa đâu. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từ điện thờ bên trên cầm lấy 3 nén hương, chậm rãi tiến đến ngọn nến phía trên để châm lửa. Tại ánh nến, phía trên châm nén hương, Đinh Nhị Miêu quay người đối mặt với con ếch thần, lại không vội cầm hương trên tay cắm vào lư hương, mà giơ hương yên lặng đứng thẳng. Đem hương mà cắm vào đi, sau đó quỳ xuống dập đầu. Lão mập thúc giục nói, Đinh Nhị Miêu nghiêng đầu rồi lại trả lời. Tôi trước khi cắm hương, muốn ở trong lòng cầu nguyện một chút. Đem việc tôi cầu, cùng với đại tiên nói một chút. Để ở trong lòng là được rồi, tâm đến thần biết. Lão mập rất không kiên nhẫn nói. Ông không nên thúc giục như vậy. Nếu như ông thúc giục, tôi vì nóng vội, vừa sốt ruột, tôi sẽ quên mất là mình muốn cầu xin điều gì. Đấy, thấy chưa? Tôi vừa mới nói xong, tôi quên mất là mình cầu cái gì rồi. Nhóm khách hành hương một bên cười vang. Lão mập tức giận, khua tay nói. Muốn cầu nguyện thì nhanh lên đi, còn có nhiều người đang chờ dâng hương đấy, mau lên. Vừa rồi con gái của ông ta đã nói. Người trẻ tuổi này không giữ mồm giữ miệng, mạo phạm thần linh. Vì lẽ đó, lão mập quyết định cho tên này một trận, cũng để những khách hành hương thấy được thủ đoạn của mình. Nhưng Đinh Nhị Miêu còn chưa lên hương, hắn khó nắm được cơ hội. Nhất định phải chờ Đinh Nhị Miêu dâng hương dập đầu xong, hắn mới có thể chỉ vào đầu hương để bịa chuyện, nói nén hương ra sao, cái này biểu thị cho điều gì, tiếp đó bắt đầu chọc ghẹo Đinh Nhị Miêu. Vì lẽ đó, lão mập mới liều mạng thúc giục Đinh Nhị Miêu dâng hương dập đầu. À được, để tôi bắt đầu. Đinh Nhị Miêu nâng hương lên tay, bỗng nhiên dậm chân một cái, sắc mặt trang trọng, trong miệng liền cất tiếng nói. Mào sơn giết quỷ hữu thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, đập mạnh núi đá nứt bội ấn trương, đỉnh đầu hoa cái bước khôi cương, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước hết giết ác quỷ, về sau chém dạ quang, thần gì không phải phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Một lần đọc lên chú giết quỷ, Đinh Nhị Miêu bóp một ngón tay quyết, bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra, tượng đất kia vậy mà không hề nhúc nhích. Trong miếu khách hành hương cùng lão mập đều cùng ngẩn người. Tiếp đó lão mập chỉ vào Đinh Nhị Miêu hỏi. Này, cậu đang đọc cái gì vậy? Hả? À, tôi đọc sai. Để tôi đọc lại. Đinh Nhị Miêu đem hương trong tay, đập vào trên thân của tượng đất, cắn ngón giữa tay phải. Bên trong lòng bàn tay trái, vẽ ra một đạo ngũ đinh khai sơn huyết. Đưa tay hướng về tượng đất bổ tới, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Mao sơn giết quỷ lệnh, dọn dẹp yêu tả thiên mà rõ ràng, ngũ đinh khai sơn, phá. Đinh Nhị Miêu động tác rất nhanh, nước chảy mây trôi không rút do dự. Tất cả người ở trong miếu, kể cả lão mập cũng không có ai phản ứng lại. Đợi đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì đã quá muộn. Đinh Nhị Miêu một chưởng bổ ra, chỉ nghe thấy oành một tiếng vang dội, bụi đất cùng với tàn hương cùng một chỗ đằng không mà lên. Trong miếu giống như là có một hồi mưa bụi đất. Người người đều giật nảy cả mình, phát ra một tiếng kêu hô, che mặt mũi mà chạy ra khỏi bên ngoài. Bụi trần còn chưa kết thúc, Đinh Nhị Miêu nhìn thấy tượng đất này đã bị mình chú ngũ đinh khai sơn đánh thành mảnh vỡ. May mắn chiêu này còn có tác dụng, nếu không hôm nay mất thể diện thì ném đi cũng được rồi. Lão mập bị thanh âm vừa rồi cùng với bụi đất kích lên kinh sợ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Ngươi là ai? Đúng là lớn mật, lại dám đánh phá miếu thần. Quỷ kim thân đại tiên. Nó là đại tiên, thì ta chính là đại la kim tiên. Đinh Nhị Miêu lúc này cười ha ha, đầu đẩy bụi đất mà xông ra bên ngoài miếu, hướng về phía nhóm khách hành hương ở trên đất trống, ở trước miếu, trợn mắt há mồm mà hô to nói. Trong miếu này cung phụng con ếch, là tà thần ngũ thông tiếng xấu vang dền. Căn bản cũng không linh nghiệm, mọi người cầu xin hắn để làm gì, đi về hết đi. Tất cả mọi người đều không biết làm sao, mặt mũi lúc này tràn đầy kinh hãi. Tại khu vực thôn Thanh Hà, ngôi miếu hoang này hương hỏa vượng nhất, tượng đất ở trong miếu chính là đại tiên trong mắt người dân xung quanh. Nhưng người trẻ tuổi kia vậy mà cả gan làm loạn, hủy đi tượng đất đại tiên, lại còn ở cửa nhục mạ. Trong lòng của mọi người đều đang nghĩ, đại tiên biết hay không? Không biết là đại tiên có biết hay không, tại chỗ cho hắn một điểm màu sắc, tới một ngũ lôi để đánh đỉnh. Phản ứng đầu tiên lại là cô gái mặt đầy tàn nhang. Cô ta gào lên một tiếng, chạy vọt về hướng Đinh Nhị Miêu, trong mặt liền hét lớn. Đồ khốn đáng giết ngàn đao! Hôm nay đắc tội với đại tiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh! Đâm nghiêng bên trong, Vạn Thư Cao lúc này uy vũ hét lớn một tiếng. Một trọng lượng hơn 100 cân đón cô gái tàn nhang lao tới. Ầm một tiếng vang dội, hai đống thịt đụng vào nhau. Cô nàng tàn nhang đảm đương một nổi. Cô nàng tàn nhang đảm đương không nổi thần uy của Vạn Thư Cao, bị đụng ngã xuống đất một cái. Trong miệng hô mẹ ơi, một tiếng kinh hô, tiếp đó ngửa mặt té ngã trên mặt đất, lại có một tiếng xoẹt vang lên. Ngay lúc cô ta ngã xuống đất, trong nháy mắt, trên người cô ta lộ ra một màu hồng chói mắt. Nhà đầu này có pháp khí hay sao? Đi Nhị Miêu khóe mắt quét nhìn. Thì ra trong lúc đụng nhau với Vạn Thư Cao, quần của cô ta đã bị bục chỉ rách ra một đường, lộ ra quần lót. Dám khi dễ con gái ta, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để cho bọn chúng chạy. Lão Mập từ trong miếu ngũ thông liền lăn một vòng lao ra, ngón tay chỉ vào Đinh Nhị Miêu, gọi mọi người hợp nhau tấn công. Cùng tiến lên, không thể để cho hắn chạy, đại tiên sẽ giáng tội các người đấy. Nhưng nhìn thấy Vạn Thư Cao hùng tợn, Lão Mập cũng không dám làm gì, liền ở nơi đó dậm chân hô to. Cô gái mặt tàn nhang phát hiện quần của mình bị bục đường chỉ không dám đứng dậy, ngồi dưới đất, đồng thời bắt chéo chân lại, chỉ vào Vạn Thư Cao Đinh Nhị Miêu chửi ầm lên. Nhóm khách hành hương đỡ ra một lúc, sau đó mới bắt đầu hành động. Một nhóm người hướng về bên ngoài chậm rãi thối lui, còn một nhóm người lại hướng về ba người Đinh Nhị Miêu vây tới. Không cần phải nói, lui ra bên ngoài đều là khách hành hương phương xa đi tới. Người ta vì nghe danh tiếng mà đến thắp hương, không đáng cùng người khác động chạm. Còn một bộ phận người kia đều là dân chúng ở trong vùng. Bọn họ bị thần ngũ thông mê hoặc đã lâu, lại bị Lão Mập liên thanh thúc giục, lại thêm Vạn Thư Cao đụng ngã cô nàng tàn nhang, càng khơi dậy thêm chi tâm căm thủ giặc của bọn họ. Vì lẽ đó, quyết định xử bọn người Đinh Nhị Miêu. Ai dám động đến ta? Trong tiếng hét vang, Lý Vĩnh Niên một bước nhảy tới góc tường miếu, cầm lấy hai cục gạch màu đỏ cầm trong tay. Nhìn Lý Vĩnh Niên sát khí cầm cục gạch trong tay, đám khách hành hương dừng bước, động cũng không dám động. Nếu bị hắn ném gạch chúng, đại tiên có thể phù hộ mình không chết hay sao? Dù không chết, nhưng đại tiên có thể giúp mình chịu đau được hay sao? Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang rội, Lý Vĩnh Niên đem hai cục gạch ở trong tay thay nhau đập vào trán của mình. Cục gạch bị đầu của hắn đánh vỡ, mảnh vụn màu đỏ vãi đầy mặt đất. A! Sau khi đập vỡ gạch, Lý Vĩnh Niên lại hét lớn một tiếng, song quyền liên tục đánh ra 7-8 lần, hổ hổ sinh phong. Tiếp đó hắn tung người nhảy lên, lúc dậy xuống đất, trung bình tấn đứng vững, thu quyền trở lại thắt lưng, bày ra một bộ vận sức chờ phát động. Tạo hình người cản giết người, Phật cản giết Phật, mắt lom lom nhìn đám khách hành hương ở trước mặt. Chỉ một phen biểu diễn đơn giản như vậy, đã dọa đám khách hành hương vừa rồi, muốn động thủ cũng nơm nớp lo sợ, người nhát gan đã bắt đầu vụng trộm lùi lại. Đinh Nhị Miêu nhìn khắp bốn phía, đột nhiên trở tay quan sát, từ phía sau lưng rút ra vạn nhân chàm, chỉ vào cửa miếu ngũ thông quát lớn. Còn ếch bên trong, nghe cho rõ đây, chuyện ngày hôm nay là Đinh Nhị Miêu ta một người làm, oan có đầu, nợ có chủ, có gan thì tới tìm ta phân cao thấp. Bốn phía lúc này tịch nhiên im lặng. Đinh Nhị Miêu kéo kiếm hoa một cái, vẫn như cũ, kiếm chỉ vào miếu ngũ thông lớn tiếng nói. Nếu người có linh nghiệm, tại sao không dám đi ra đánh một trận? Xem ra cũng chỉ là rùa đen rút đầu, lá gan bé. Bên trong tiếng cười dài, Đinh Nhị Miêu xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua sắc mặt của mọi người. Chậm rãi đi đến đồng miếu, trước một gốc cây keo bằng cánh tay, đột nhiên soạt soạt mấy kiếm bổ tới. Cây keo lung lay mấy cái, ầm vang ngã xuống đất, dọa đám khách hành hương đang vây xem, liên tiếp lùi lại về phía sau. Nhìn thấy trên tay Đinh Nhị Miêu, thanh tiểu bảo kiếm kia, vậy mà tùy tiện liền có thể đem cây keo cứng rắn chặt đứt. Đám khách hành hương mới biết được, thứ đổ chê kia cũng không phải để hù dọa người, mà thực sự là vũ khí giết người. lưỡi dao trước mặt kia, ai lại không sợ cơ chứ? Toàn bộ không người nào dám nói chuyện, kể cả cô gái mặt tàn nhang cùng với cha của mình. Trong vòng 3 ngày, không tìm tới ta, ta lại lần nữa tới cửa, giống như vừa rồi sẽ đốn cây, chặt đầu chó của ngươi. Đinh Nhị Miêu dùng kiếm chỉ vào cửa miếu, lại một hồi mắng to. Tiếp đến hướng về phía Vạn Thư Cao, Lý Vĩnh Niên hất đầu nói, đi! Vạn Thư Cao ngẩng đầu ưỡn ngực, rất đắc ý quay người lại, hướng về xe ô tô ven đường đi tới. Lý Vĩnh Niên lại thu Trung Bình Tấn, đi đến phía trước cây keo bị đổ ở dưới đất, hai tay hơi dùng sức, đem tán cây vung lên đối với đám khách hành hương. Một tán cây trên không trung vung qua, quạt gió vù vù. Lý Vĩnh Niên nhân thể vùng mạnh, đem cây keo ném trên đầu vai, rồi nói với Đinh Nhị Miêu, Nhị Miêu ca đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Đối phương nhiều người, nếu như thực sự hôn nhau mà lên, liền sẽ vô cùng khó đối phó. Vì lẽ đó, Lý Vĩnh Niên đem cây keo khiêng lên, cũng không chỉ là trang bức mà thực sự sẽ dùng để đánh nhau. Đây sẽ là một binh khí dài, có thể hoành tảo thiên quân. Đinh Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, đi theo đằng sau Vạn Thư Cao. Lý Vĩnh Niên khiêng cây keo, giống như quan văn khiêng đao. Giống như quan vũ khiêng đao, uy phong lẫm liệt, đi ở cuối cùng, cước bộ có tiếng thùng thùng. Trước mắt bao người, ba người nghênh ngang rút lui đến một bên xe ô tô. Vương Hạo Lam cùng với tài xế của hắn sớm đã mở cửa xe ra. Đợi Vạn Thư Cao cùng Đi Nhị Miêu đã lên xe, Lý Vĩnh Niên đem cây keo trên vai ném xuống, cũng vụt một tiếng tiến vào trong xe, nhè răng trợn mắt mà nói. Ây giời ơi, cái thân cây này đúng là kinh khủng quá, bả vai cuốn lại rõ là đau. Cái này gọi là trăng bức gặp sét đánh. Vạn Thư Cao khinh bỉ nói, cậu nhìn Vạn ca ta, cứ như vậy nghênh ngang mà đi, ai dám động vào đâu. Không phải tôi cùng với Nhị Miêu ca làm cho bọn họ kinh hãi, anh có thể đi được chắc, vậy mà lại còn tả môn. Lý Vĩnh Niên khịt mũi coi thường. Đang tranh cãi nhau, bỗng chiên nghe thấy trong thôn dân tiếng kêu giết rầm trời. Bọn người Đinh Nhị Miêu nhìn qua cửa xe để xem xét, đồng thời cùng hô một tiếng. Các thôn dân, nam nữ đều cầm đòn gánh, xiên sắt, cuốc thuồng sắt, đủ các loại binh khí đấu trí hiên ngang mà giết tới. Nhanh lái xe, chạy mau! Đinh Nhị Miêu hô lớn một tiếng. Vương Hạo Lam cùng lái xe của mình đều đạp chân ga, xe vù một tiếng liền xông ra bên ngoài. Xe Volvo ở phía trước mở đường, Vương Hạo Lam lái xe Audi theo ở phía sau, nhưng vẫn bị chậm một bước. Một cực vạch đã bay vèo tới, ở giữa cửa kính xe Audi, quanh một tiếng vang động. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn xem, cửa xe đã bị vỡ. Từ chỗ xe ô tô ra tới cổng thôn là hơn 200 mét. Các thôn dân cũng không dám đứng trên đường, sợ sẽ bị xe ô tô đâm chết bọn họ, chỉ ở ven đường hướng về phía xe ném đồ. Giày, đất đá, gậy gỗ, đủ các loại, lực sát thương không lớn, nhưng nhìn vô cùng náo động. Chạy hơn 10 dặm đường, Vương Hạo Lam mới dừng xe lại để cho đám người đứng tại ven đường để đi tiểu. Đinh Nhị Miêu lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hời, vừa rồi yêu quái kia đoán chừng không có ở nhà. Nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng mà rút lui được như vậy. Anh biết không dễ dàng rút khỏi mà còn dám mạo hiểm hủy tượng đất ở trong miếu. Vương Hạo Lam lúc này cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Tôi chính là muốn trước mặt đám hành khách. Đám khách hành hương này để mặt mũi của Ngũ Thần Thông quét rác. Tất cả mọi người tận mắt đã nhìn thấy tượng đất đã bị người đập, mở miệng mắng to cũng không dám xuất hiện, liền sẽ không sùng bái nó nữa, sẽ không cùng phụng nó. Như vậy, thần thông của nó sẽ theo hương khói mà giảm đi ngày càng nhỏ. Chúng ta sẽ càng dễ đối phó với nó hơn. Nếu nó không ở nhà, thì có thể đi đâu đây? Vương Hạo Lam mạo cau mày hỏi. Nói không chừng nó lại đi đô thành, giả mạo cậu để làm gì đó. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, rồi lại lần nữa lên xe nói. Hiện tại về sân gôn ăn cơm, buổi chiều đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần, rồi nửa đêm nay ta lại tới, triệt để phá hủy miếu hang của nó. Tôi không tin là không thể chọc giận được nó. Vương Hạo Lam lái xe quay đầu lại nói. Đêm nay tôi cũng muốn tới, Nhị Miêu ca vì tôi mà mạo hiểm, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng tối nay hành động lại không giống như ban ngày đâu. Đinh Nhị Miêu do dự nói. Yêu quái kia vốn chính là thần ếch xanh. Ban đêm pháp lực của nó càng thêm cường đại. Nếu như đêm nay tại miếu Ngũ Thông mà gặp gỡ nó, lại là một cuộc ác chiến. Vì vậy, để tôi cùng Lý Vĩnh Niên tới là được rồi. Yên tâm đi, Nhị Miêu ca. Tôi sẽ không làm vướng chân của mọi người đâu. Vương Hạo Lam khởi động xe ô tô đánh lái nói. Vạn Thừa Cao cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Đêm tôi cũng tới, không phải chỉ là một con ếch xanh hay sao? Chở tôi đem nó bắt được, khai tràng mổ bụng, rút gân lụt ra, rồi sao để nhắm rượu. Trở lại sân gôn, vừa lúc là giờ cơm trưa. Trong sân gôn vốn có khách sạn, nhưng bởi vì sân gôn không kinh doanh, trong nhà hàng tự nhiên cũng không còn đầu bếp. Vương Hạo Lam để nhân viên sân gôn làm vài món đồ ăn, nấu cơm ăn tạm thời một trận. Cầm nước no nê xong, Vương Hạo Lam bố trí phòng nghỉ, để ba người Đinh Nhị Miêu nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ dưỡng sức, đánh ngũ thần thông đêm nay. Nhưng Đinh Nhị Miêu vừa mới ngủ, lại bị Lâm Hiển Nhược gọi điện thoại đánh thức. Cô là ai đấy? Tìm ai vậy? Đinh Nhị Miêu vẫn còn đau lòng chuyện hôm qua tại Tỏa Long Đầm, bị mất vàng bạc, nên ra vẻ không quen biết, lười biếng hỏi. Đinh Nhị Miêu, tôi là mỹ nữ của anh, cảnh sát Lâm đây, có rảnh không? Tối nay cùng nhau ăn cơm, rồi nói về chuyện công viên Giao Hải đi. Lâm Hề Nhược nhẹ giọng nói nhỏ. Biết cô ta cũng đã được một thời gian, Đinh Nhị Miêu lần đầu tiên phát giác, cô ta vậy mà cũng có lúc nói ôn nhu như vậy. Gọi nhầm rồi, tôi là Miêu Nhị Đinh. Đinh Nhị Miêu liền cúp điện thoại, để điện thoại di động nhét dưới gối rồi ngả đầu ngủ tiếp. Chuyện công viên Giao Hải hoàn toàn chính xác là cần phải giải quyết, nhưng tính toán thời gian vẫn còn nhiều. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết chuyện của Vương Hạo Lam trước. Hôm qua, Lâm Hiển Nhược đã đắc tội với mình, vậy trước tiên phải để cho cô ta vội vã, trở về sau hành động, lại tìm cô ta đòi một giá tiền thật cao, cũng coi như là trả thù nho nhỏ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc này đã là trạng vạng tối, mở điện thoại di động ra để xem, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lâm Hề Nhược, lại còn có ba tin nhắn ngắn, cũng là Lâm Hề Nhược gửi tới. Tin nhắn đầu tiên mắng, đồ khốn, đồ vô tình vô nghĩa, lần sau đá chết anh. Tin nhắn thứ hai là mời cơm, Nhị Miêu, tỷ tỷ mời anh ăn mì thịt bò được không? Tin nhắn thứ ba lại là một câu thơ, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại vô số nhân gian, chúng ta hẹn hò chứ? Đinh Nhị Miêu nhìn qua tin nhắn cười ha hả một tiếng, lúc này mới gọi điện thoại cho Lâm Hề Nhược, nói cho cô biết hai ngày này còn đang có việc, chờ bên này giải quyết xong chuyện sẽ xử lý vụ án công viên Giao Hải. Đầu điện thoại bên kia, Lâm Hề Nhược lại trăm loại nhu tình, muôn vàn quyến rũ dỗ dành vài câu, quyết định thời gian đại khái rồi mới cúp điện thoại. Lúc này, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, gió thu mát mẻ. Đinh Nhị Miêu đứng lên tản bộ một vòng. Trên bãi cỏ sân đánh gôn, cùng Lý Vĩnh Niên khoa tay múa chân một phen quyền cước, lúc này mới bắt đầu ăn cơm chiều. Sau bữa ăn, mấy người đều ngồi ở trên bãi cỏ, trò chuyện trên trời dưới biển cả buổi. Bởi vì phải chờ tới nửa đêm mới có thể đi miếu ngũ thông, hiện tại mới vừa vặn trời tối nên vẫn phải chờ. Vương Hạo Lam đến từ Đô Thành đã trải qua những cảnh tượng hoành tráng, ăn nói lại tốt, liền một phen tán gẫu để Vạn Thưa Cao sủng bái không thôi. Đến 12 giờ đêm, mấy người lại ăn một bữa khuya, sau đó mới lên xe lặng lẽ rời đi tới miếu ngũ thông. Vẫn là hai chiếc xe, có 5 người. Lý Vị Niên vẫn như cũ, bảo trì cảnh giác cùng giảo hoạt, đến mỗi một chỗ đều quan sát địa hình. Thời điểm buổi sáng tới miếu ngũ thông, hắn đã thực địa nhè ngóng, rõ ràng toàn bộ tình hình đường xá nơi đây. Lần này hắn lái xe dẫn đội từ một con đường khác đi vòng qua phía trước miếu ngũ thông. Thời điểm còn chưa tiếp cận chỗ cần đến, hai chiếc xe ô tô liền cùng một chỗ tắt đèn, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi hướng về phía miếu ngũ thông. Phía đông nam miếu ngũ thông cách xa một dặm trên đường lớn, Lý Vị Niên dừng xe lại. Mấy người ngồi ở trong xe, hướng về miếu ngũ thông nhìn trộm. Dưới ánh trăng mờ ảo, xa xa, miếu ngũ thông nằm dạp trên mặt đất giống như là một con ếch lớn. Bốn phía yên tĩnh khác thường, tiếng chó sủa cũng không nghe được, chỉ có hướng miếu ngũ thông chuyển đến từng đợt tiếng ếch kêu. Nhị Miêu ca, sao tôi cứ cảm giác có chút không đúng? Vương Hạo Lam lúc này lên tiếng hỏi. Không đúng ở chỗ nào? Đinh Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Vương Hạo Lam lắc đầu rồi thấp giọng nói. Tôi cũng không biết được, cứ cảm giác chỗ này quá yên tĩnh, cảm giác thật là quái dị. Vạn Thừa Cao cười hắc hắc đĩnh đạc nói. Buổi sáng Nhị Miêu ca trước khi đi đã bố trí kế sách nhi binh, nói 3 ngày nữa mới đến đây. Còn ếch lớn cùng với đồng tử của hắn nhất định không nghĩ ra chúng ta trong đêm lại lần nữa tới giết. Vì lẽ đó vẫn chưa chuẩn bị, nơi này đương nhiên sẽ yên tĩnh. Bình bất yếm trá, hư hư thực thực, Nhị Miêu ca nếu lãnh binh đánh trận, khẳng định sẽ là một tay hảo thủ. Lý Vĩnh Niên gật đầu tán thành. Bất kể thế nào, cần phải cẩn thận một chút. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe, xuống xe quan sát tình hình xung quanh. Cầm ốp che mưa ở trong tay, hướng về miếu Ngũ Thông chậm rãi đi tới. Sau đó, bọn người Lý Vĩnh Niên đuổi kịp, cùng tài xế của Vương Hạo Lam lại ở chỗ này lưu thủ trông xe. Kỳ quái lúc này trên tay của Lý Vĩnh Niên mang theo một cái túi ni lông căng phỏng màu đen, cũng không biết là dùng để làm gì. Đinh Nhị Miêu chỉ vào hỏi. Cái gì đấy? Lý Vĩnh Niên cười hắc hắc. Thổ địa lôi tự chế, dùng để nổ miếu, tránh để anh lại đem ngón tay cắn đẫm máu, tiếp đó lại vẽ phù niệm chú. Đinh Nhị Miêu tức sạm mặt hỏi. Này, cậu lấy ở đâu ra nguyên liệu chứ? Thổ địa lôi làm đơn giản lắm, cần gì phải cần tới nhiều nguyên liệu? Lý Vĩnh Niên có vẻ như rất đắc ý thấp giọng nói. Đối với một lính đặc công mà nói, dầu muối tương giấm trong phòng bếp cùng các loại gia vị khác, lại thêm một chút xăng cùng một số diêm sinh là có thể làm ra được tiểu địa lôi khá uy lực. Những nguyên liệu này đều tìm thấy ở sân gôn. Đúng là nhiều bức. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đồng thời nói một câu. Vừa đi, Đinh Nhị Miêu một bên thỉnh thoảng nhìn la bàn trên cán ô một chút. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng la bàn định vị có huỳnh quang, vẫn có thể thấy được rõ ràng. Trên la bàn không có gì khác thường, kim đồng hồ vẫn rất ổn định. Mấy người nâng cao chân nhẹ bước, lặng yên không một tiếng động đi tới trước miếu. Đinh Nhị Miêu nhìn vào cửa sổ xem xét, không khỏi âm thầm nhíu mày. Lúc này ở trong miếu, tượng đất lúc đầu bị mình đánh nát, nhưng bây giờ lại là một tượng đất khác, được cung phụng ở bên trên điện thờ. Lý Vĩnh Niên mở ra đèn pin nhỏ chiếu vào bên trong, phát giác bề ngoài tượng đất rất khô ráo, không phải là mới làm ra. Rõ ràng, đây là tượng đất trong nhà đồng tử kia, trước đó còn ở trong kho được mang ra. Làm sao bây giờ? Đi vào sao? Vương Hạo Lam cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu rồi nói. Đạp cửa miếu đi, đi vào đánh nát tượng đất, tiếp đó phá hủy miếu hoang của nó, để nó không có đất dung thân. Không cần phải đạp cửa, cứ để tôi. Lý Vĩnh Niên dùng miệng cắn đèn pin, từ trong túi phi tiêu lục lọi ra một đoạn dây thép. Làm cái gì vậy? Vương Hạo Lam cất tiếng hỏi. Dụng cụ mở khóa, cũng là buổi chiều tại sân gôn đã tìm được nguyên liệu để làm đấy. Lý Vĩnh Niên trong lúc nói chuyện chạy tới trước cửa miếu, nắm lấy ổ khóa để mở. Vương Hạo Lam gật đầu khen ngợi lại hâm mộ nói. Vĩnh Niên huỳnh đệ thật là nhân tài, về sau đi theo tôi gây dựng sự nghiệp, có hứng thú không? Nhìn thấy Lý Vĩnh Niên toàn năng như vậy, đừng nói là Vương Hạo Lam, e rằng bất cứ ông chủ nào đều cũng sẽ nên lòng. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu nở nụ cười. Hiện tại giết Lý Vĩnh Niên, hồn phách của hắn cũng sẽ không rời khỏi công trường, bởi vì có Lục Châu ở cạnh sông Vu Ngọc Hà. Không có hứng thú. Quả nhiên, Lý Vĩnh Niên từ chối Vương Hạo Lam. Cùng lúc đó trên tay của hắn cạch một tiếng, khóa đồng đã bị mở ra. Hạo Lam huynh đệ, về sau tôi với anh kết hợp, bản lĩnh của tôi so với Lý Vĩnh Niên cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí ở một phương tiện khác mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Vạn Thư Cao mau mau chào hàng mình, mèo khen mèo giải đuôi. Sau này hãy nói đi, sân gôn bên này về sau kinh doanh còn cần rất nhiều người. Vương Hạo Lam cũng không tiện để cự tuyệt, mập mờ ứng phó một câu. Mấy người trước sau đi vào trong miếu, dùng đèn pin nhỏ chiếu vào đánh giá xung quanh. Trong miếu đổ nát vẫn là bộ dáng lúc trước, một dạng bài trí, trên tường đều treo đầy hữu cầu, tất ứng, đại tiên hiển linh, đủ các loại cờ. Nhưng trong miếu quét dọn qua rồi, so với buổi trưa thoạt nhìn sạch sẽ hơn. Lính đặc công có thể bắt đầu được rồi, để chúng tôi mở mang kiến thức một chút uy lực thổ địa lôi của cậu. Đinh Nhị Miêu lúc này phân phó. Lý Vĩnh Niên gật đầu, đưa tay giật xuống hai lá cờ, vò thành một cục vứt ở trên mặt đất cười nói. Vừa vặn, dùng để nhóm lửa. Khoan đã, Vạn Thư Cao đột nhiên ngăn cản Lý Vĩnh Niên, đi đến trước con ếch thần, nắm thật chặt đai lưng, rồi đưa tay ôm lấy tượng đất, phí sức mà đem nó đến trước mặt đất. Tên này muốn làm gì vậy? Bọn người Đinh Nhị Miêu không hiểu thấu. Liền thấy Vạn Thư Cao kéo khóa quần, hướng về khuôn mặt tượng đất nói. Hả, con ếch lớn đáng chết, để cho tôi chiều qua ở trong nhà vệ sinh hết hơi nửa ngày. Hôm nay đã rơi vào trong tay tôi muốn tiểu vào mặt của nó. Phì một tiếng cười, Đinh Nhị Miêu liền nói. Này, cẩn thận nó há miệng ra đớp đấy. Hạ Băng lại đau lòng. Nói đùa một câu xong, Vạn Thư Cao đã thả ra nước. Nhưng hắn đi tiểu vẫn chưa xong, lại đột nhiên giật cả mình im bặt dừng lại. Ngoài cửa cũng chẳng nháy mắt, tiếng ếch kêu đại chấn, giống như kinh lôi cuồn cuộn, phảng phất có thiên quân vạn mã cùng một chỗ đánh tới. Đinh Nhị Miêu lúc này quay đầu hướng ra ngoài xem xét, không khỏi biến sắc, xoẹt một cái thanh âm vang lên, vạn nhân trảm đã ra khỏi vỏ. Vương Hạo Lam cùng vạn thơ cao cũng cùng một chỗ thăm dò đi xem, thoáng nhìn ở giữa, đều hít một ngụm khí lạnh, lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi trên đất trống trước miếu sạch sẽ, vậy mà mấy phút sau đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn con ếch xanh. Hơn nữa nơi xa lờ mờ cũng có thể thấy được màu xanh lá cây đang cuộn trào, hẳn là ếch xanh phía sau còn đang cuồn cuộn mà tới. Những con ếch xanh này hình thể đều khổng lồ, lớn thì to như gà mái, nhỏ thì cũng đến khoảng 2-3 cân. Một con ếch xanh lớn nhất ngồi xổm ở trong đám ếch, hai mắt lòi ra, thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cửa miếu. Nhìn cái đầu kia, rõ ràng chính là một đầu tiểu thủy ngư. Ộp ộp! Đại ếch xanh đột nhiên cổ phát động, phát ra một tiếng gầm lớn. Bốn phía ếch xanh lập tức hô ứng, cùng một chỗ phát ra gầm rú, thanh chấn cả bầu trời đêm. Trong không khí lúc này mùi tanh xông vào mũi. Đối mặt với số lượng ếch xanh lớn như vậy, Đinh Nhị Miêu cũng bị tê cả da đầu. Lý Vĩ Niên, mau bố trí thổ địa lôi đi, bên ngoài tôi sẽ cản một hồi. Đinh Nhị Miêu phân phó một tiếng rồi nhắm mắt lao ra. Nếu như không đi ra, đoán chừng không bao lâu nữa, những con ếch xanh này sẽ chồng chất đứng lên, đem cửa miếu phòng bế. Vạn Thư Cao cùng Vương Hạo Lam liếc nhau, cũng đi theo Đinh Nhị Miêu lao ra. Không đi ra cũng không được, Lý Vĩ Niên đang chuẩn bị bố trí tốt thổ địa lôi. Đinh Nhị Miêu nhảy ra ngoài cửa, nhấc chân đã đem mấy con ếch xanh đá bay ra ngoài thật xa. Nhưng cùng với lúc đó, ếch xanh vương giống to một tiếng. Khắp nơi ếch xanh đồng loạt nhảy cả tưng vây quanh. Đám ếch xanh tựa hồ như được huấn luyện, động tác chỉnh tề, cùng đồng thời nhảy lên, đồng thời rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất, chấn động tới mức khiến mặt đất đều phải rung lên. Giữ vững cửa ra vào, đừng để những con ếch xanh này đi vào. Đinh Nhị Miêu hướng Vạn Thư Cao cùng Vương Hạ Lam giống lên một tiếng, lại đá văng ra mười mấy con ếch, tiếp đó hướng về con ếch vương to nhất ở trong đám đi tới. Vừa đi vừa đá, tiếng kêu của con ếch không dứt. Vạn Thư Cao cùng Vương Hạo Lam không dám thất lễ, một người giữ vững một bên, liền kích phi cước, đem ếch xanh tới gần cửa miếu đá đi. Nếu để cho những con ếch xanh này tràn vào trong miếu, Lý Vĩ Niên sẽ không cách nào hoàn thành được bố trí thổ địa lôi của hắn. Yêu nghiệt, ta không muốn đại khai sát giới, mau thức thời, mang tiểu ếch của ngươi lùi hết cho ta. Đinh Nhị Miêu khó khăn đi đến trước, cách con ếch vương nằm thước, vạn nhân trảm chỉ vào nó hô lớn. Một bên trong lòng còn đang lẩu bẩu, cũng không biết xúc sinh này có thể nghe hiểu được tiếng người hay không. Ộp! Con ếch vương há to miệng rộng, một đạo ngấn nước hướng về phía khuôn mặt của Đinh Nhị Miêu bắn tới. Đinh Nhị Miêu vội vàng nghiêng đầu một cái, ngấn nước bay qua, mùi tanh hôi nồng nặc. Sau đó Đinh Nhị Miêu cảm thấy bên má phải một hồi đau rát. Dịch con ếch này có độc sao? Đinh Nhị Miêu giận dữ, xoạt xoạt xoạt, huy động vạn nhân trảm, đem mấy con ếch xanh nhảy giữa không trung chém chết trên mặt đất, kiếm hướng về con ếch vương đánh tới. Nhưng con ếch vương cũng không tiếp chiến, bỗng nhiên nhảy ra mấy bước, há miệng kêu ộp ộp. Nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Ộp ộp! Bốn phía ếch xanh đồng thời cổ vũ, nhao nhao vọt lên, hướng về Đinh Nhị Miêu đánh tới. Đã như vậy, đừng có trách ta! Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, cước bộ thác động. Trong tay vạn nhân trả một chiêu bát phương phòng vũ, đầy trời đều là kiếm ảnh. Phập, phập, phập! Ếch xanh trúng kiếm, âm thanh bên tai không dứt, huyết vũ bay tứ tung, mùi máu tanh dạo dược trên không trung muốn buồn nôn. Đinh Nhị Miêu không ngừng bước, thân hình liền chuyển, huy kiếm mãnh liệt bổ xuống. Ếch xanh đáng thương, giống như người thọt nát vụn, đụng vào vạn nhân trảm, lập tức bị chém thành hai khúc. Nhưng số lượng ếch xanh quá nhiều, như che già măng mọc, chỉ một hai phút, trên mặt đất liền bày khắp một tầng xác con ếch. Bên kia Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao nhẹ nhõm một chút, có thể miễn cưỡng ứng phó. Bởi vì đại đa số ếch xanh đều đang đối phó với Đinh Nhị Miêu, vì lẽ đó, ếch xanh trước cửa cũng không nhiều lắm. Lý Vĩ Niên, xong chưa? Nếu không được chúng tôi sẽ rút lui, để cho cậu ở chỗ này mà chơi đấy. Đinh Nhị Miêu một bên quờ kiếm, một bên hướng về phía bên trong miếu hồ lớn. Ếch xanh quá nhiều, Đinh Nhị Miêu trong lòng sinh ra sợ hãi. Hiện tại chỉ lo vờ kiếm, cứ tiếp tục như vậy, không phải đem mình mệt chết hay sao? Lý Vĩ Niên trong miến liền kêu lớn. Kiên trì một chút, sắp xong rồi. Đinh Nhị Miêu lau máu ở một con ếch ở trên mặt, tiếp tục huy kiếm, chém giết ếch xanh. Một bên lưu tâm ở dưới chân, phòng ngừa dẫm lên xác con ếch bị trượt chân. A! À! Đột nhiên Vạn Thư Cao hét thảm một tiếng. Một con ếch xanh vùng ra, sau đó che lấy đũng quần nhảy loạn. Vạn Thư Cao, sao thế? Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, huy động bảo kiếm chậm rãi, tới gần Vạn Thư Cao trong miệng hỏi. Vạn Thư Cao liền kêu lớn. Đổ khốn nhà nó chứ, có một con ếch cắn tiểu đệ của tôi, may mà tôi mặc quần bò. Đinh Nhị Miêu vừa buồn cười vừa bực mình trong lòng nói. Ai bảo hướng về phía con ếch thần kia mà đi tiểu, báo ứng ở trước mắt. Được rồi, mau chạy đi, 10 giây sau nhất định sẽ nổ. Lý Vị Niên từ trong miếu nhảy ra ngoài, vung tay lên. Vút vút vút, ba cây liễu diệp phiêu hướng về phía con ếch vương phóng tới. Hắn ở trong miếu, liền nhìn thấy con ếch vương cực lớn. Vì đệ đó chụp ba cây tiêu ở trong tay, hạ quyết tâm cho nó trở tay không kịp, bắt giặc, bắt vua trước. Con ếch vương hiển nhiên không ngờ tới, lại đột nhiên bay tới ba cây tiêu liễu diệp phiêu, vội vàng nhảy lên né tránh. Nhưng không ngờ đã chậm một bước, vừa vặn nhảy dựng lên, ba cây liễu diệp phiêu đã liên hoàn bay tới. Phập phập phập! Ba cây tiêu toàn bộ đánh trên bụng của con ếch vương, khiến nó kêu ộp ộp kêu lớn, đoán chừng đã bị ghim vào. Con ếch vương tựa hồ có bị chọc giận, đột nhiên nhảy dựng lên, một ngụm nọc độc bắn về phía Lý Vị Niên. Đinh Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, khẽ chống ô che mưa ngăn trước người Lý Vị Niên. Oanh! Một tiếng vang dội, nọc độc đóng ở bên trên ô che mưa rất có cường độ. Rút lui! Đinh Nhị Miêu hô lớn một tiếng, thu ô che mưa lại, đạp sát con ếch xông về phía trước. Một bên ở trong lòng mắng to Lý Vĩ Niên, kiếp nổ để có 10 giây cũng quá ngắn. Nếu bật bình thường, 10 giây đồng hồ có thể chạy ra hơn được mấy chục mét, nhưng bây giờ bị ếch xanh vây quanh, tốc độ chạy không thể nào nhanh được. Kỳ thực cũng không thể trách được Lý Vĩ Niên, hắn tính toán qua thời gian, nếu như vượt qua 10 giây, những ếch xanh kia sẽ tràn vào trong miếu, sẽ phá hư trang bị bạo tạc. Dù sao đây là đồ chơi tự chế, không thể cho phép một chút sai lầm. Bốn người vừa đánh vừa lui, thế nhưng đúng lúc rút lui, Vạn Thư Cao dẫm ở một bên xác con ếch, trượt chân một cái, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Vút vút vút! Lập tức, liền có mấy chục con nhảy vào trên người trên mặt Vạn Thư Cao. Lý Vị Niên cúi người, kéo cánh tay Vạn Thư Cao lên, đem hắn kéo lên bỏ chạy. Oanh! Ánh lửa lóe lên, tiếng nổ chấn thiên vang động, cường đại khí lãng, đem bọn người Đinh Nhị Miêu đẩy hướng phía trước một cái. Trong lúc cấp bách, Đinh Nhị Miêu ngoái người nhìn lại, miếu Ngũ Thông đã triệt để bị sụp đổ. Anh chàng đặc công này quả nhiên đúng là nhiều bức. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo, chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.